Thủ đồ Lý Tùng Nho. Chương 17, mắc mưa. Góc truyện audio.com. Chấm, thủ đồ 17, mắc mưa. Tam nhân thành hổ, ý nói nếu có ba người nói có hổ thì tất cả mọi người sẽ tin là có hổ thật. Từ mấy ngày trước gặp Sở Thiến Thiến ở bệnh viện, liên tiếp vài ngày Trầm Dung không hề xuất hiện ở bệnh viện. Trầm Hy cũng không để ý. Phản ứng của Trầm Dung nằm trong dự đoán của cậu. Cậu chú ý chính là Chu Minh Mị. Đáng tiếc Chu Minh Mị lại hoàn toàn im lặng, giống như hoàn toàn không hay biết tới sự tồn tại của Sở Thiến Thiến. Không hề có bất cứ động tĩnh nào. Trầm Hy cũng vì thế mà ngoài ý muốn tăng thêm sự cảnh giác với Chu Minh Mị. Đồng dạng làm cậu ngoài ý muốn còn có Lý Minh Hiên. Trầm Hy không phải không cảm nhận được thiện ý mà Lý Minh Hiên dành cho mình. Nhưng chính vì cảm nhận được nên mới bất ngờ. Cậu không tin cách nói Lý gia muốn đánh cược cả hai đầu. Như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc có mục đích gì? Đồng tình với cậu sao? Trầm Hy cảm thấy suy đoán này rất buồn cười. Theo giao tình của Lý Minh Hiên cùng Trầm Kế, sao người này có thể nảy sinh đồng tình với cậu cơ chứ? Một đời trước từ lúc cậu bị tống vào tù đến khi chết đi cũng chưa hề thấy qua bóng dáng vị anh họ này. Cậu cũng không cho rằng đời này mình lại gặp phải tình cảnh anh em thân thiết. Như vậy Lý Minh Hiên rốt cuộc vì cái gì? Là vì trên người cậu có thứ gì đó Lý gia muốn có sao? Trầm Hy cũng không kiêng kỵ dùng tâm tư tối tăm nhất để phỏng đoán người khác. Nhưng mặc kệ cậu nghĩ thế nào cũng không đoán được ý tưởng của Lý Minh Hiên. Bất quá, nhớ tới tin tức phóng viên đưa lên. Khóe miệng Trầm Hy cong lên thành nụ cười mỉa mai. Có câu là tam nhân thành hổ. Cậu cũng không tin Trầm Kế ngày ngày nhìn thấy tin tức đăng trên mặt báo lại có thể trước sau như một cùng Lý Minh Hiên làm anh em thân thiết. Hôm nay Trầm Hy cũng không tới bệnh như thường lệ mà từ sáng sớm đã chạy tới mộ viên. Hôm nay là sinh nhật mẫu thân Trầm Hy. Trầm Hy thực sự không muốn vào ngày sinh nhật mẫu thân lại chạy tới bệnh viện sắm vai cha hiền con thảo gì đó. Ở nước ngoài 5 năm, trừ năm đầu tiên, mỗi năm sau đó đều là lão ca thay Trầm Hy tới đây viếng mộ mẫu thân. Trầm Hy nghĩ lúc này đây cậu rốt cuộc có thể tự mình bồi mẫu thân. Sáng sớm mộ viên im lặng mà trang nghiêm. Trầm Hy cầm trong tay là lẳng hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống. Lẳng lặng xuyên qua những hàng bia mộ cẩm thạch. Hoa linh lan có ý nghĩa là hạnh phúc. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần nhận được hoa linh lan thì sẽ được thần may mắn chiếu tới. Đáng tiếc rất nhiều người không biết tới một cái tên khác của nó. Our Lady Tia, nước mắt nữ nhân. Trầm Hy cũng không tin tưởng truyền thuyết đó. Nghĩ tới mẫu thân khi còn sống chỉ có thể im lặng thờ dài. Từ xa xa nhìn bia mộ mẫu thân, Trầm Hy nghi hoặc dừng lại. Theo khoảng cách ngày càng gần hơn, Trầm Hy mới xác định mình không nhìn lầm. Một bó hoa linh lan trắng noãn lẳng lặng nằm trước bia mộ mẫu thân. Hương thơm thản nhiên thoang thoảng lan tỏa xung quanh. Trầm Hy nhìn xung quanh. Trừ bỏ cậu thì không còn thân ảnh của người nào khác. Như vậy là ai lại tặng hoa vào hôm nay? Lại còn là loài hoa linh lan mẫu thân yêu thích nhất lúc còn sống. Trong đầu Trầm Hy xuất hiện cái tên lão ca. Sau đó lập tức lắc đầu. Lão ca biết hôm nay cậu sẽ viếng mộ viên. Nhất định sẽ không làm chuyện dư thừa như vậy. Suy nghĩ nửa ngày Trầm Hy cũng không nghĩ ra là ai. Chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Mặc kệ người tặng hoa là ai, Trầm Hy đều cảm kích phần tâm ý này của đối phương. Nhẹ nhàng đặt lẳng hoa trong tay xuống cạnh bó hoa đặt trước mộ. Trầm Hy theo thói quen ngồi xuống dựa vào mộ mẫu thân. Bắt đầu kể lại những chuyện phát sinh mấy ngày nay. Lúc kể tới đoạn Trầm Phụ cùng Trầm Kế cãi một trận vì cố ý muốn giữ lại Sở Thiến Thiến bên cạnh. Khóe miệng Trầm Hy lộ ra một tia giễu cợt. Mẫu thân xem đó, ông ta chính là một kẻ ích kỷ. Luôn miệng nói mình yêu thương Phương Vân nhưng không phải hết tìm thế thân này tới thế thân khác sao? Đầu tiên là Chu Minh Mị giờ lại tới Sở Thiến Thiến. Ông ta nói với mọi người Trầm Kế là đứa con mình yêu thương nhất. Nhưng ông ta biết rõ Chu Minh Mị cùng Trầm Dung chính là cái gai trong lòng Trầm Kế, thế mà vẫn ngày ngày dùng cái gai này đâm vào lòng Trầm Kế. Hiện giờ lại chỉ vì một Sở Thiến Thiến mới gặp gỡ mà mắng chửi đứa con ông ta yêu thương nhất. Trầm Hy cười nhạo một tiếng. Thế mới nói ông ta thật sự không yêu ai cả. Ông ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Một trận gió thổi qua. Nụ hoa linh lan trước mộ bia theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Khóe miệng Trầm Hy cũng chậm rãi cong lên. Lộ ra nụ cười mỉm. Mẫu thân, người cũng đồng ý cách nói của con đúng không? Biên độ linh lan đong đưa theo cơn gió ngày càng lớn. Nụ cười trên mặt Trầm Hy cũng ngày càng rõ hơn. Cười tới mức hốc mắt dần dần ươn ướt. Mẫu thân dưới suối vàng nếu biết được thì có hối hận năm xưa đã yêu một nam nhân ích kỷ như vậy không? Có hối hận vì đã dễ dàng từ bỏ sinh mệnh mình trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất hay không? Đáng tiếc hai vấn đề này Trầm Hy vĩnh viễn không biết được đáp án. Lặng lặng ngồi một buổi sáng. Lúc gần trưa Trầm Hy mới rời khỏi mộ viên. Điện thoại lão ca đúng lúc gọi tới. Ở mộ viên à, Trầm Hy khẽ ừ một tiếng. Đang định rời đi, lão ca cười khẽ. Về sớm một chút, buổi tối cùng cậu ăn lẩu. Trầm Hy lại ừ một tiếng. Nghĩ nghĩ vẫn xác nhận một chút. Ông có đưa hoa tới mộ viên không? Hoa, lão ca nghi hoặc hỏi. Sau đó lập tức phủ nhận. Không có. Sao vậy? Trầm Hy trầm ngâm. Sáng nay tôi đến mộ viên thì phát hiện có người đã tới trước. Hơn nữa còn tặng loài hoa linh lan mẫu thân thích nhất khi còn sống. Có thể nào là phụ thân cậu không? Lão ca thật cẩn thận hỏi. Trầm Hy cười lạnh. Sao có thể chứ? Phụ thân đang ở bệnh viện anh em với Sở Thiến Thiến. Sao còn tâm trí nhớ tới mẫu thân? Muốn tôi tra một chút không? Lão ca đề nghị. Trầm Hy nghĩ nghĩ một chút sau đó cự tuyệt đề nghị của lão ca, bỏ đi. Mặc kệ là ai cũng là có lòng. Cúp điện thoại, Trầm Hy nhất thời lười bắt xe. Dọc theo con đường lớn u tĩnh ngoài mộ viên. Lặng lặng bước tới. Trong đầu cẩn thận cân nhắc chuyện kế tiếp mình phải làm. Đợi đến khi Trầm Hy suy nghĩ không còn chỗ nào thiếu sót. Lấy lại tinh thần thì mới phát hiện sắc trời không biết từ khi nào đã tối sầm. Ẩn ẩn còn có dấu hiệu sắp đổ mưa. Trầm Hy nhíu mày, nhìn con đường vắng lặng không có một chiếc xe đi ngang. Mộ viên nằm ngoài vùng ngoại thành rất khó đón xe. Hiện giờ thời tiết lại không tốt. Trầm Hy lần đầu tiên hối hận thói quen nhàn hạ sau khi về nước mà quên mất chuyện mua một chiếc xe. Mưa lúc này đã bắt đầu nhỏ giọt. Lúc đầu chỉ là 2-3 giọt tí tách nhưng rất nhanh mưa nhỏ biến thành mưa to. Mưa tầm tã, xen lẫn trong tiếng mưa rào rào là những tiếng sấm sét vang dội. Cả bầu trời tối như mực. Trầm Hy chật vật đứng trong mưa. Xung quanh không có bất cứ chỗ nào để tránh mưa. Quần áo rất nhanh liền ướt nhẹp. Khí lạnh từng chút rót vào cơ thể Trầm Hy. Trầm Hy run rẩy lấy di động. Đúng theo dự kiến vì thấm nước mà đã tự động tắt máy. Trầm Hy cười khổ nghĩ. May mắn lão ca biết mình đang ở mộ viên. Chốc nữa nhất định sẽ tới tìm mình. Mưa ngày càng lớn. Hoàn toàn không có tư thế ngừng lại. Trầm Hy cởi áo khoác trùm lên đầu. Tìm một chỗ khá cao ngồi xuống. Dù sao toàn thân đều ướt đẫm. Cũng không để ý tới vấn đề có bị cảm lạnh hay không nữa. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Trầm Hy vô thức nhìn chằm chằm những giọt mưa không ngừng rơi xuống bên chân. Tiếng bánh xe thắng lại bên đường vang lên. Trầm Hy kinh hỉ nhìn qua. Cửa sổ hạ xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc. Lên xe, Hoàn, Cách Trương.